Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Ngư Vĩ Chiều thấy những bình luận trên mạng, nụ cười trên môi càng thêm phần e thẹn. Cô nghiêm túc nói với camera: Mộc chủ bá, lúc nãy tôi muốn kết thúc buổi livestream là vì tôi không tin tôi và chồng sẽ ly hôn. Tôi tin tưởng tình cảm của hai chúng tôi, kết hôn bao năm rồi mà tình cảm vẫn vẹn nguyên, ngày nào cũng như đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt vậy. Nói đoạn, trên khuôn mặt ái như thủy triều lại rạng rỡ lên vẻ hạnh phúc, xen lẫn niềm hy vọng về một cuộc sống tươi đẹp phía trước. Mộc Tịch Vãn nhìn cô gái đang đắm chìm trong men say hạnh phúc, chậm rãi lên tiếng. Cô có thể cho tôi xem ảnh của chồng cô được không? Được chứ, chủ bá, tôi gửi cho cô ngay đây. Yêu Như Thủy Triều nhanh chóng gửi riêng cho Mộc Tịch Vãn một tấm ảnh của chồng mình. Mộc Tịch Vãn nhấn vào bức ảnh, cẩn thận xem xét từng chi tiết. Một lúc sau, cô hỏi, chồng cô đâu? Yêu Như Thủy Triều nghe Mộc Tịch Vãn hỏi vậy, cô cười đáp. Giờ này bình thường anh ấy sẽ ở công ty, nhưng hôm nay anh ấy phải đưa cô em họ đi khám thai, nên chắc là đang ở bệnh viện rồi. Giờ này là mấy giờ rồi? Mấy đứa nhỏ tan học hết rồi. Bác sĩ ở bệnh viện cũng phải tan ca rồi chứ. Tôi là bác sĩ đây. Giờ tôi đang trên tàu điện ngầm về nhà rồi. Ha ha, có cả bác sĩ vào xác nhận kìa. Nhưng có lẽ chồng Yêu Như Thủy Triều cũng đã khám thai xong cho cô em họ và về rồi cũng nên. Không lẽ mọi người không tò mò tại sao lại là chồng Yêu Như Thủy Triều đưa cô em họ đi không? Chồng và người nhà cô ấy đâu rồi? Yêu Như Thủy Triều nhìn những bình luận trên kênh, kiên nhẫn giải thích. Cô em họ này có thân thế rất đáng thương. Bố mẹ cô ấy qua đời từ khi còn nhỏ. Sau khi bố mẹ mất, cô ấy luôn sống với bố mẹ chồng tôi. Đến đây, vẻ mặt Yêu Như Thủy Triều hiện lên một chút thương cảm. Cô ấy cũng khổ lắm. Lớn lên gả chồng rồi nhưng chồng lại gặp tai nạn qua đời. Nhà chồng thì cầm hết tiền bồi thường, không thèm đoái hoài đến cô ấy đang mang thai, rồi còn đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Ôi, cô em họ này tội nghiệp thật đấy. Nhà chồng cô ấy cũng tàn nhẫn quá đi mất. Con trai đi rồi nhưng con dâu trong bụng còn đứa cháu của họ mà. Sao họ nhẫn tâm đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà vậy? Trước mặt những khoản tiền bồi thường kia thì một đứa trẻ chưa chào đời đâu có đáng gì. Đó chính là bản chất của con người. Tiền bạc là thứ phản chiếu bản chất con người rõ ràng nhất. Yêu Như Thủy Triều lướt qua những bình luận rồi nói tiếp. Vì cô em họ đang mang thai mà nhà bố mẹ chồng tôi lại ở nông thôn. Cách bệnh viện khá xa, đi khám thai cũng không tiện, thế nên sau đó chồng tôi đã bàn bạc với tôi xem có thể đón cô ấy về đây ở một thời gian được không. Đợi đến khi cô ấy sinh con xong thì sẽ đưa hai mẹ con về lại quê. Yêu Như Thủy Triều nói đến đây, giọng điệu thay đổi một chút. Ban đầu tôi cũng không vui đâu, vì đột nhiên có người lạ xen vào cuộc sống của hai vợ chồng. Nhưng nghĩ lại không muốn làm khó chồng, mà nhà cũng chỉ thêm một bát cơm thôi. Nên tôi đã đồng ý, cũng may cô em họ sắp sinh rồi. Đợi cô ấy sinh xong, bố mẹ chồng tôi sẽ về đón hai mẹ con về quê. Mộc Tịch Vãn nhìn ái như thủy triều, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn. Chồng cô đang lừa cô, đó không phải em họ của hắn. Cái gì? Ái như thủy triều nghe Mộc Tịch Vãn nói, ban đầu chưa kịp phản ứng. Sau đó, cô hét lên. Không, đó chính là em họ của anh ấy. Anh ấy sẽ không lừa tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, cô ấy không phải em họ thì là gì? Rõ ràng bố mẹ chồng tôi đã đưa cô ấy đến đây. Mộc Tịch Vãn nhìn cô gái trước mặt. Cô gái này đúng là đã chìm đắm trong bể tình. Nhưng bể tình đó chỉ là do chính cô ấy tạo ra. Đó không phải em họ của chồng cô, mà là người yêu cũ của hắn. Là người yêu từ trước khi hắn kết hôn với cô. Nhưng nói là người yêu cũ cũng không đúng. Vì hai người họ chưa bao giờ chia tay. Ôi trời ơi, tin tức này sốc quá. Lúc nãy tôi đã cảm thấy có gì đó bất ổn rồi, không ngờ lại đúng thật. Làm gì có chuyện cô em họ mang thai lại đến quấy rầy cuộc sống của vợ chồng người ta như thế chứ? Trời ạ, người yêu cũ. Vậy đứa con trong bụng cô ta không lẽ là của chồng Yêu Như Thủy Triều sao? Lúc này, sắc mặt Yêu Như Thủy Triều trở nên trắng bệch, toàn thân run rẩy. Cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Không, không thể nào, chồng tôi sẽ không lừa dối tôi đâu. Ái như Thủy Triều liên tục lắc đầu, cố gắng phủ nhận lời Mộc Tịch Vãn nói. Mộc Tịch Vãn nhìn thấy bộ dạng của cô, tiếp tục nói. trong phòng, cô em họ kia có ảnh chụp chung của họ, cô đi xem thì sẽ hiểu thôi. Yêu Như Thủy Triều nghe vậy, tay run run vươn ra cầm điện thoại. Nỗi sợ hãi tột cùng trong lòng cô đã thể hiện rõ qua bàn tay run rẩy ấy. Lúc này, trong lòng Yêu Như Thủy Triều vô cùng mâu thuẫn. Cô muốn làm theo lời Mộc Tịch Vãn để đi tìm sự thật, nhưng trái tim lại sợ hãi vô cùng. Cô sợ sự thật đúng như Mộc Tịch Vãn đã nói, vậy thì cô phải làm sao đây? Ái Như Thủy Triều im lặng rất lâu, cuối cùng như đã hạ quyết tâm, cô ngẩng đầu nhìn Mộc Tịch Vãn. Tôi đi, chủ bá, làm ơn hãy nói cho tôi biết, tấm ảnh đó. Ở đâu? Nói rồi, Ái Như Thủy Triều cầm điện thoại, bước từng bước nặng nề về phía phòng của em họ, mỗi bước đi của cô như mang theo hàng ngàn cân tạ. Trước đây, dù không muốn, em họ này đến làm phiền cuộc sống riêng, nhưng sau khi đồng ý, Yêu Như Thủy Triều vẫn chu đáo sắp xếp cho cô ta một căn phòng có ánh sáng tốt. Cô nghĩ, em họ là một thai phụ tội nghiệp, không cha không mẹ, chồng cũng qua đời, thế nên trong lòng Yêu Như Thủy Triều vô cùng thương xót. Vì thế, cô còn dặn dò người giúp việc phải chăm sóc em họ thật tốt, ăn uống cũng phải ưu tiên cho bà bầu. Càng nhớ lại những chuyện đã qua, lòng Yêu Như Thủy Triều càng thêm mâu thuẫn, không thể diễn tả được cảm xúc lúc này. Đang miên man suy nghĩ, Ái Như Thủy Triều đã đến trước cửa phòng. Em họ, thấy vậy, Mộc Tịch Vãn nói, tấm ảnh đó ở dưới đệm, ngay dưới gối đầu. Yêu Như Thủy Triều quay camera về phía phòng, cô do dự 2 giây. Sau đó, mọi người trong phòng livestream thấy màn hình di chuyển chậm rãi, dừng lại trước giường. Yêu Như Thủy Triều đưa tay lên lật gối đầu, không thấy tấm ảnh nào cả. Cả phòng livestream có thể nghe rõ tiếng cô thở phào nhẹ nhõm. Ngay khi cô định lên tiếng, giọng nói của Mộc Tịch Vãn vang lên. Là ở dưới đệm, Yêu Như Thủy Triều im lặng một lát, rồi lại giơ tay lật đệm lên. Vừa mới lật lên một chút, mọi người đã thấy một tấm ảnh được cất ở đó. Cách chương.